Thốn mang, chương 40, sát thủ tử đạn thượng, góc truyện audio.com. Tập đoàn Thánh Lâm do người của Lâm thị gia tộc là Lâm Ngạo Thiên sáng lập, có một vợ một con trai chính là gia chủ hiện nay của Lâm gia. Chuyện đại sự của Lâm gia bình thường do gia tộc trưởng lão Đoàn xử lý, ngũ đại trưởng lão của trưởng lão Đoàn là những lão công thần năm xưa đã cùng Lâm Ngạo Thiên khai sáng tập đoàn Thánh Lâm. Con trai Lâm Ngạo Thiên, gia chủ hiện nay có một con trai, một con gái và một nghĩa tử. Con trai Lâm Thiên Vũ, con gái Lâm Thiên Kiêu, nghĩa tử nguyên tên là Phan Ngọc sau đổi tên thành Lâm Ngọc. Tộc nhân trực hệ có 6 người, mời tiên sinh trả 6 triệu đô la Mỹ. Mỹ nữ người lai điểm vào vài chỗ trên màn hình máy tính, liền hiện ra tư liệu của tập đoàn Thánh Lâm. Khóe miệng Lý Dương xuất hiện nụ cười, trong lòng hừ lạnh. Chỉ 6 triệu đô la Mỹ, hừm, Lâm Thiên Vũ, ta phải khiến toàn gia ngươi đều sống trong sự khủng hoảng, khi các ngươi đang du ngoạn thì bất ngờ xuất hiện một viên đạn xuyên giáp, khi các ngươi đang ăn thì xuất hiện một quả bom hẹn giờ. Lý Dương tưởng tượng đến việc Lâm Thiên Vũ mỗi ngày bị vô số sát thủ vây khốn, trong lòng tức thì cảm thấy thống khoái. Lý Dương lại nghĩ đến việc thứ hai muốn làm khi đến đây, trở thành sát thủ, một sát thủ độc lai độc vãng. Tiểu tả, ta đang chuẩn bị thành sát thủ, không biết là phải đăng ký ở đâu? Phải rồi, đây là thẻ tín dụng. Lý Dương nhìn 8 triệu đô la Mỹ trong thẻ tín dụng biến thành 2 triệu đô la Mỹ mà không hề đau lòng chút nào. Nếu như thực lực mạnh mẽ, thì trở thành sát thủ chính là một phương pháp tốt để kiếm lấy một số tiền lớn, đương nhiên tiền đề là ngươi có lực lượng đủ mạnh, có thể hoàn thành nhiệm vụ đã tiếp nhận. Lý Dương muốn đối phó với Lâm gia thì tiền là không thể thiếu, địa hạ quyền đàn và sát thủ là những ngành nghề kiếm tiền đặc biệt nhanh, đồng thời là những nghề có tỷ lệ tử vong cao khủng khiếp. Mỹ nhân tiểu tả sau khi thu lấy 6 triệu đô la Mỹ tâm tình cũng tốt lên nhiều, dù gì bọn họ cũng được hưởng phần trăm trong đó, nghe thấy Lý Dương muốn thành sát thủ, Mỹ nhân tức thì nhiệt tình nói. Trong giới sát thủ chúng ta thì chân chính mạnh nhất có 3 tổ chức sát thủ, phân biệt là Song Hoa của Nhật Bản, Diệt Sát của Nga và Truyền Kỳ trong giới sát thủ Thiên Tàn của Trung Quốc. Song Hoa phân thành Cúc Hoa Tổ và Anh Hoa Tổ, phân biệt ra nhẫn giả và võ sĩ. Diệt Sát của Nga gần như đều là tuyết lang nhân, người sói tuyết của Siberia, tuyết lang nhân thì mạnh hơn lang nhân của Hắc Ám Nghị Hội, bất quá số lượng kém hơn Hắc Ám Nghị Hội rất nhiều. Còn tổ chức sát thủ Thiên Tàn của Đông Phương Trung Quốc thì thật sự quá thần bí, từ trước đến giờ chưa nghe có mục tiêu nào mà Thiên Tàn nhắm đến có thể sống sót được cả. Thiên Tàn chính là truyền kỳ trong giới sát thủ chúng ta. Lý Dương nghe thấy thề liền nhíu mày. Nhật Bản Song Hoa, Nga Diệt Sát, Trung Quốc Thiên Tàn. Mỹ nhân người lai nói tiếp. Giới sát thủ đương nhiên là không chỉ có 3 nhóm đó, còn có nhiều độc hành hiệp. Tiên sinh người nếu như muốn đăng ký thì sẽ thuộc về độc hành hiệp, báo danh rất đơn giản, chỉ cần dùng thẻ VIP để báo danh, sau đó nộp 1 vạn USD làm phí đăng ký, người sẽ chính thức thành sát thủ, sau này có thể trực tiếp lên chuôn phao. VN nhận nhiệm vụ, tiên sinh vừa mới đến đăng ký, đối với giới sát thủ chắc có nhiều chuyện chưa tinh thông, tôi xin được đề tỉnh một chút về vấn đề vũ khí, bình thường các độc hành hiệp đều sử dụng vũ khí nóng, súng ống, chỉ có những người. Gocchuyenaudio.com, bản thân thực lực cực mạnh mới dùng vũ khí lạnh gươm đao. Tôi xin nhắc nhở tiên sinh một điểm, đối tượng mà giới sát thủ nhận nhiệm vụ thi hành đều không phải là những kẻ bình thường cần phải dùng loại đạn xuyên giáp có lực xuyên thấu cực mạnh. Mỹ nhân khẽ hảo tâm nhắc nhở, Lý Dương thực sự không để tâm, hắn đã có phi đao rồi cần gì dùng vũ khí nóng. Nhưng Lý Dương chợt nhíu mày. Nếu như ta dùng tiểu lý phi đao tạo thành danh tiếng tại địa hạ thế giới, vậy thì không phải sẽ có người tại quốc nội nghi ngờ thân phận của ta sao? Còn có Lâm Thiên Vũ đó, hắn không hoài nghi ta là Lý Dương à? Hiện tại thực lực Lâm Thiên Vũ tối thiểu là lục cấp cao thủ, ta còn chưa phải là đối thủ, hiện tại chưa phải là lúc đối đầu trực tiếp với hắn, nếu như để hắn biết được thân phận của ta, vậy thì sẽ không hay, dù gì cũng phải để thực lực của ta vượt qua hắn rồi hãy tính. Không thể sử dụng phi đao. Cái tên tiểu lý phi đao cũng rất nổi tiếng trong địa hạ thế giới, một khi Lý Dương dùng phi đao tin rằng sẽ có nhiều người nghi ngờ thân phận của Lý Dương. Nhưng không dùng phi đao thì dùng vũ khí gì bây giờ? Vũ khí nóng, năm xưa khi còn trong bộ đội đặc chủng Long Nha, Lý Dương đối với vũ khí nóng đích xác tinh thông, nhưng Lý Dương cũng minh bạch những sát thủ hàng đầu chân chính thì không dùng vũ khí nóng, bởi vì vũ khí nóng tiếng động quá lớn, rất dễ dàng bị người phát hiện, hơn nữa khi đối phó với những cao thủ chân chính, vũ khí nóng ngược lại không bằng vũ khí lạnh. Nghe mỹ nhân này nói đến đạn xuyên giáp, bất ngờ trong lòng Lý Dương khẽ động. Đạn xuyên giáp, một ý niệm thoáng chốc xuất hiện trong đầu, Lý Dương bắt đầu kích động, hắn nghĩ đến chuyện biến chính mình thành vũ khí sát thủ. Tiểu tả, giúp ta báo danh, còn tên thì kêu là tử đạn. Lý Dương cười rất thần bí, mỹ nữ người lai có chút mê hoặc miệng lẩm nhẩm. Tử đạn, đây thật là một cái tên quái dị. 5 phút sau, đây là ơ cao sát thủ và mật mã của tiên sinh, sau này tiên sinh có thể trực tiếp lên chuôn phao. Vì em nhận nhiệm vụ, còn tiền cho nhiệm vụ sẽ được trực tiếp gửi vào tài khoản trong ngân hàng của tiên sinh. Mỹ nhân đưa Lý Dương xem thông tin đã đăng ký. Sát thủ tử đạn, C cấp, trong biệt thự của Lý Dương. Ha ha, tốt, phi đao có thể giết người, viên đạn bắn ra cũng có thể giết người, nếu như ta có thể sử dụng viên đạn giống như phi đao thì sao? Trong biệt thự, tâm tư Lý Dương liên tục thay đổi. Không, ta vì sao cứ nhất định phải dùng đạn, thiết đạn châu, bi sắt không được sao? Hơn nữa từ khía cạnh dùng lực mà nói thì thiết đạn châu uy lực lớn hơn. Lý Dương lúc xưa tại an toàn cục tổ 9, nội lực chỉ mới tầng 1, lực công kích phi đao đã vượt qua đạn dược rồi, hiện tại Lý Dương đã đạt đến đệ tứ tầng ma dương điển, hơn nữa nhục thể năng lượng đã đạt đến ngũ cấp cao thủ, so với quá khứ thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, hiện tại cho dù Lý Dương dùng thiết đạn châu thì uy lực phát ra e rằng cũng đều vượt xa phi đao trong quá khứ. Với lực tay khủng bố của Lý Dương, thêm vào đó kỹ xảo phi đao độc đáo dung nhập vào trong, còn có tiên thiên chân khí, ha, uy lực khẳng định là có thể vượt qua đạn xuyên giáp. Nếu như đạn châu có thể đạt đến lực công kích như vậy thì Lý Dương đã có đủ tư cách để thành sát thủ hàng đầu rồi. Lý Dương sắc mặt hưng phấn, phi đao, ha ha, tuyệt kỹ xảo của tiểu Lý phi đao cũng. Gocchuyenaudio.com Không nhất định phải dùng trên phi đao, chỉ cần ta cải biến một chút vậy thì cũng có thể dùng trên đạn châu rồi. Trung Quốc cổ đại đã từng có thủ pháp trích diệp phi hoa đả thương người, nguyên nhân là do công lực cao, hiện tại cho dù ta ở thời cổ đại, thì cũng được tính là tiên thiên cao thủ, hơn nữa nhục thể lực lượng so với lực lượng tiên thiên chân khí thì mạnh hơn nhiều. Ta không dùng hoa lá, ta dùng đạn châu, vậy thì lực công kích của chắc là phải mạnh hơn so với hoa lá nhiều. Bất ngờ mặt Lý Dương càng thêm hưng phấn. Phải rồi, ta còn có độn thuật, là độn thuật đến từ tiên giới, so với độn thuật trong Chí Tôn Bảo Điển của Côn Lôn Tiên Cảnh Ngũ Hành Tôn thì còn lợi hại hơn, có độn thuật thì còn ai có thể tránh khỏi sự ám sát của ta. Cho dù ta giết không được đối phương, nhưng với độn thuật thì ai có thể đả thương được ta. Uy, lão Kiệt Khắc hả? Giúp ta mua một số đạn châu nha, càng nhiều càng tốt, phải, đạn châu, thiết đạn châu. Lý Dương gác điện thoại, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Quá khứ ta mang trên thân tối đa là một chục phi đao, nhiều hơn thì sẽ ảnh hưởng đến hành động, nhưng còn đạn châu thì... Ha ha, chắc là mang cả trăm viên cũng không vấn đề gì. Bất quá kể từ hôm nay, ta phải đem kỹ xảo phi đao của tiểu Lý phi đao cải biến một chút, để nó thích hợp với đạn châu hơn. Lý Dương trong lòng thầm quyết tâm, thốn mang, tập 2, tử đạn, cách chương.